ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, không muốn chết. Nhường đường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kinh thành ra. Tử Hà Quan trong, một tái lão đạo, tay cầm phất trần, lưng đeo bảo kiếm, hắn tóc bạc mặt hồng hào, ánh mắt sáng, hiện ra hết tiên phong đạo cốt, mà sáng mờ chiếu vào hắn trên mình, dường như muốn hà dơ phi thăng đi. Thiên hạ bốn đại địa tiên, ba đại yêu tiên, lúc nào lại nhiều hơn một vị lục địa thần tiên. Lão đạo than thở một tiếng, nhìn trước mắt thanh niên, chậm rãi rút kiếm đi ra, nói, xem người cũng là thân người, vì sao ngăn trở lão đạo đi trước kinh thành, chém chết yêu nghiệt. Viên niên than thở nói, yêu nghiệt là yêu nghiệt, vấn đề là yêu nghiệt bên trong đại lão, cũng là ta chủ công, ta có biện pháp gì? Lão đạo sắc mặt biến, nói, ngươi đường đường đạo môn cao nhân, địa tiên tôn sư, lại cũng đầu phục yêu tộc. Viên niên xoa xoa trán, nói, một lời khó nói hết, nói như vậy, ta nhiệm vụ chính là giữ được bọn hắn, ngăn lại tất cả đối với bọn họ sinh ra uy hiếp người. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này đi. Lão đạo kiếm chỉ phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, nói, bần đạo tu hành cả đời, chưa bao giờ hướng yêu nghiệt thỏa hiệp. Viên niên nói, ta thật đúng là không muốn cùng ngươi động thủ. Lão đạo hừ một tiếng, nói, không muốn động thủ, vậy thì tránh ra, không thể để cho à. Vậy thì đấu pháp một tràng, lại xem là ngươi cái này một đời mới trẻ tuổi tiên tới được mạnh, vẫn là lão đạo cao hơn một nước, có thể không thể ngồi xuống tới uống trà luận đạo. Ngươi, đừng tức giận, xem chung quanh, đều là kinh thành người dân, cái gọi là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa đây, ngươi muốn lấy phàm trần người dân, uy hiếp lão đạo sao? Không phải, ta không muốn đánh à, viên niên mới nói như vậy. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía hoàng cung chỗ, đang muốn tung người lên, lão đạo kia bỗng nhiên một kiếm, chém rách tầng mây, đem hắn ngăn lại, nghỉ đi, không đi mới là lạ. Viên niên phát giác, lại một vị lục địa thần tiên tầng thứ cường giả, tiến vào hoàng cung bên trong, hắn vốn cho là, chẳng qua là cản cái kế tiếp, dư sức có thừa, không có nghĩ đến. Vẫn còn có một cái, đã sớm biết, đường không cái hố này hàng giới linh, nào có tốt như vậy kiếm. Đáng thương ta viên đạo nhân, mới vừa đột phá cực cảnh, thì phải cùng chờ cảnh giới dưới, lấy khều một cái hai, thật là không có thiên lý. Bất quá hắn cuối cùng là chư thiên vạn giới đồ người có. Dù là lấy một chọi hai, vậy đồ sộ không sợ. Dịch Tể Trạch thân hóa thuồng luồng long, cùng quốc sư đánh một trận, trên điện hoàng đế, văn võ bá quan, rất nhiều thí sinh, đều đã rối rít tản đi, mỗi người tự chạy trốn. Quốc sư một tay cầm kiếm, một tay lấy kiếng bát quái, uy thế vô cùng, tựa như rời núi bổ sung biển vậy, nhưng Dịch Tể Trạch bản lãnh, do ở quốc sư trên, Ngự Lâm quân. Tương trợ quốc sư, chảm yêu trừ ma, trong quân ý định giết người, chấn thiên mà động, cung mạch nỏ khỏe, thiết giáp lợi đao, mắt xem đại quân giết tới. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng Phật hiệu, thản nhiên vang lên, phá, nhưng gặp một cái hòa thượng, chắp hai tay, bỗng nhiên lên tiếng, hắn tiếng như chuông lớn, một tiếng dưới, trăm ngàn cung nỏ. Tất cả đều dây cung đứt đoạn, mà hắn đến gần cấm quân bên trong, chặn lại cánh cửa này, nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai, hoành luyện kim thân đại thành, đao kiếm không bị thương, thật là cầm thiên cho thọt phá. Đường không thở dài một tiếng, đem hồ ly nhỏ thả vào trong ngực, nói, chúng ta đi thôi. Tiểu hồ yêu bận bịu là nói, ngươi gây ra động tĩnh quá lớn. Đường Không cười nói, vậy thì thế nào? Tiểu Hồ Yêu nói, gần đây có cái Tử Hà Quan, có một tôn lục địa thần tiên, cách đó không xa còn có một triều đình phong đại thần, cũng là địa tiên cấp số nhân vật, lớn như vậy động tĩnh, nhất định cầm bọn họ dẫn ra. Đường Không bình thản nói, chính là địa tiên, có thể làm khó dễ được ta. Ta dưới quyền tùy tiện một người, chính là địa tiên cấp số. Hắn đã phụng ta tên, đem vậy hai vị địa tiên đánh lại. Vào giờ phút này, kinh thành ra, vì không bị thương đạt tới kinh thành người dân, hai đại cường giả liên thủ, cầm Viên Niên khu ra kinh thành, liên thủ hợp công, Viên Niên ói nửa lít máu, quần áo cũng toàn tồi tệ, cầm kiếm tay vậy chiến chiến phát run. Hắn vốn cho là mình đột phá cực cảnh, ở chủ thế giới nhất định là không cố kỵ gì, vậy mà Đường Không cái hố này hàng, lại để cho hắn tới nơi này liều mạng. Cái này hai tên đều là lão bối nhân vật, ở cực cảnh chính giữa đều là gần như viên mãn tầng thứ, thật là mạnh được một nhóm. Nếu không phải mình công pháp tầng thứ cực cao, chỉ sợ cũng bị bọn họ hai ông già liên thủ tiêu diệt. Tại sao còn chưa đi? Viên Niên nhìn về phía hoàng cung, chỉ cần Đường Không rời đi kinh thành, thu liễm hơi thở, hắn đến lượt công thành lui thân. Nhưng mà Đường Không bây giờ còn chưa đi ra kinh thành, chỉ gặp hoàng cung cửa chính chỗ, Đường Không ôm hồ ly nhỏ, từ từ đi, ta lần này tới, chẳng qua là mang ngươi đi ra, còn như nơi này, giao cho ta dưới tay người, cũng là phải, quốc sư cũng không quá như vậy, chính là mấy ngàn tinh binh, một người đủ để ngăn lại, vậy hai cái địa tiên, vậy không coi vào đâu. Không gấp, ta trước truyền cho ngươi một đạo công pháp, tên là Tiên Thiên Ôm Anh Công, có thể thu liễm hơi thở, sau này cũng có trọng dụng. Đúng rồi, ngươi bây giờ là muốn đi nơi nào? Ta đưa ngươi hồi tộc bên trong. Kinh thành, loạn voi lộ ra, sấm sét đột ngột, mưa gió đầy vải, người bình thường căn bản không thấy rõ, nhưng là nguyên cảnh tầng thứ võ giả thì có thể xuyên thấu qua mây mù, thấy được kinh thành ra, ba tôn thần tiên vậy cường giả, đang lẫn nhau đấu pháp, núi lở đất mòn, hoàng cung bên trong, long ngâm đột ngột, tảo biến bát phương, lại có một tiếng Phật hiệu, đi đôi với kim thiết giao kích tiếng, chợt liền gặp một cái thiếu niên người, từ mưa gió cuồn cuộn hoàng cung bên trong, từ từ đi ra. Thiếu niên ôm trong ngực một cái màu trắng hồ ly, bước chân vững vàng, thần sắc rừng rưng, mặc cho sau lưng thanh thế cuồn cuộn vô cùng, cũng không có dừng lại nửa bước, cũng không có nhìn lại một mắt. Nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, hộ tống Hồ Yêu, trở về hồ tộc tổ địa, tẩy thoát tội danh, cũng thừa kế yêu vương vị, hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng giới linh 16.500, nhiệm vụ thất bại, nên cuốn phong tỏa, thoát khỏi dung hợp, đem tự đi tiêu hủy, không cách nào nghịch chuyển, hãy cùng ta lần đầu tiên đạt được những thứ khác tàn quyển như nhau. Không cách nào dung hợp, lập tức tiêu hủy, đây là tàn quyển không cách nào dung hợp, sẽ tự động tiêu hủy, vẫn là cái này chư thiên vạn giới đồ ở tự hủy hoại. Đường Không hơi cảm thấy không nói, bất quá thấy được 16.500 giới linh khen thưởng, ngược lại cũng rất có hăng hái. Trong ngực Tiểu Hồ Yêu mơ màng buồn ngủ, căn cơ bị tổn thương, may mắn bị Đường Không tiên thiên thái hư mây tía củng cố, nhưng tu vi hao tổn không thiếu. Ta đưa ngươi hồi hồ tộc. Ừ, ta phải đi về. Hồ ly nhỏ giọng nói vô cùng là yếu ớt. Vậy thì đi đi. Đường Không đem nó thả ở đầu vai, nhìn phía trước tụ lại mà đến cao thủ. Hắn thần sắc như thường, chỉ một cái hướng trời, nổ một tiếng, trên bầu trời, tầng mây bên trong, bỗng nhiên nhiều một cái lỗ thủng, tựa như thọt phá thiên. 8.000 giới linh một phát, sáng thế chi thương, không muốn chết, nhường đường. Đường Không quét nhìn các phe, Dửng Dưng nói đến, hắn khí thế thu liễm không phát, tựa như giống như chưa từng tập võ người bình thường như nhau. Nhưng mà, mới vừa rồi vậy chỉ một cái, xuyên thủng thiên khung, chính là nguyên cảnh đại viên mãn tông sư, đều có sợ hãi cảm giác, thâm giác chết nguy hiểm. Đây là lục địa thần tiên tầng thứ thần thông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-tay-nối-bangi-nối-son-nối-tong-gi-nối-diam-nối-doc-nối-vi-gi-nối-sc-nối-tsi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.